Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2737. Chương 2737. Daisy Tiểu Mẫu Long. Không biết xảy ra vấn đề gì sao? Daisy cuối cùng vẫn là không có series như thế tín nhiệm Lâm Thành phi năng lực. Nhịn không được mở miệng hỏi. Có thể có vấn đề gì? Lâm Thành phi cười nhạt một tiếng. Yên tâm, có ta ở đây, nơi này không loạn lên nổi. Sherry cũng lên tiếng nói. Daisy tỉ tỉ, đừng lo lắng nha, khẳng định không có vấn đề. Daisy ngưng mắt nhìn Lâm Thành phi bóng lưng. Cuối cùng vẫn là một câu không nói. Lắc đầu khe khẽ thở dài. Trận này nhiễu loạn, cuối cùng vẫn là do hắn mà ra. Lại bởi vì hắn mà kết thúc sao? Bên trong rất nhanh liền lần nữa truyền đến thanh âm. Người rốt cuộc là ai? Cũng dám như thế gạt ta. Cút nhanh lên. Không phải vậy. Về sau ngươi thì lại cũng đừng hòng rời đi nơi này. Lâm Thành phi lông mày nhíu lại. Vậy mà không thấy ta. Oliver không có khả năng chưa từng nghe qua tên hắn. Hiện tại đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Rất rõ ràng là đang cố ý nhục nhã tại hắn. Ngươi là Lâm Thành phi lại như thế nào? William cùng Sherry đối ngươi lại cung kính tôn sùng lại như thế nào? Ta Olivia cũng là không nể mặt ngươi. Nơi này không phải là các ngươi Hoa Hạ. Không tới phiên ngươi Lâm Thành phi phách lối. Tại chỗ đều là thông minh lanh lợi người. Một chút vừa nghĩ liền minh bạch Oliver ý nghĩ. Sherry sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt. Nàng nện bước nhanh chân tử nhanh đi mấy bước. Đi vào cửa chính, liền cửa linh đều lười ấn. Trực tiếp đưa tay, chuẩn bị trùng điệp đập vào trên cửa chính. Lấy nàng bây giờ năng lực, chỉ sợ một chút dùng chút khí lực. Cái kia cửa chính liền sẽ hóa thành một đoàn dòng máu. Ngay tại lúc này, Lâm Thành phi đột nhiên chậm rãi mở miệng nói. Sherry, không cần như thế. Sherry đã giơ lên tay lại chậm rãi thu lại. Quay đầu nhìn về phía Lâm Thành phi. Tức giận bất bình nói ra. Vì cái gì à? Hắn đang cố ý nhục nhã ngươi. Ngươi cũng có thể nhẫn. Lâm Thành phi khẽ mỉm cười nói. Hắn dù sao cũng là thúc thúc của ngươi. Không tới loại trình độ đó thời điểm. Vẫn là không nên đem quan hệ làm quá cứng. Không phải vậy. Về sau khả năng liền hòa hoãn cơ hội đều không có. Không chỉ là người Hoa quan tâm nhất mặt mũi, toàn thế giới tất cả mọi người một dạng. Hôm nay Sherry mang ra hắn Oliver cửa lớn, chẳng khác nào là tại trên mặt hắn hung hăng đập một bàn tay. Về sau hắn Oliver tại nước Anh còn mặt mũi nào ngẩng đầu làm người? Có thể ta chính là nuốt không trôi cái này giọng điệu. Sherry hung hăng dậm chân nói ra, xem ra, ngươi đối thúc thúc của ngươi, thật là không có tình cảm gì à. Lâm Thành phi tiến lên đi mấy bước, an ủi giống như vỗ vỗ Sherry cái đầu nhỏ, bật cười nói, Daisy cũng theo cả giận, bất kể như thế nào, như thế đối đãi một vị khách quý, không khỏi có sai lầm phong độ thân sĩ. Sherry lệ nặng nặng trên mặt đất một phát chân. Xung quanh không khí trong nháy mắt tăng lên đến không biết bao nhiêu độ. Nàng chung quanh thân thể những cái kia gạch lát sàn, tất cả đều biến đỏ bừng. Không được, ta vẫn là nuốt không trôi cơn giận này. Nói xong, cũng mặc kệ Lâm Thành phi mới vừa nói cái gì, trực tiếp đạp cửa phía trên, lớn tiếng hô quát nói, Oliver, ngươi đi ra cho ta. Ôi! Đây không phải công chúa điện hạ sao? Cửa lớn lập tức từ bên trong bị người mở ra. Chính là vừa mới một mực nói chuyện với Lâm Thành phi người kia. Người này là Oliver đại quản gia. Tự nhiên là nhận biết Sherry cùng Daisy. Sau khi ra cửa, trước đối với Sherry thi lễ, lại đối Daisy mỉm cười. Daisy tiểu thư, đến mức hiện tại Sherry cùng Daisy giữa hai người Lâm Thành phi. Hoàn toàn bị hắn không nhìn. Vị tiên sinh này ở chỗ này. Chẳng lẽ người không nhìn thấy sao? Sherry mặt mũi tràn đầy băng hàn. Chất vấn. quản gia này lúc này mới tựa như là phát hiện tân đại lục đồng dạng. Biểu diễn vị đạo mười phần kinh ngạc nói, vị tiên sinh này, ngài là công chúa điện hạ bằng hữu sao? Ngài vừa mới làm sao không nói sớm? Không phải vậy vô luận như thế nào ta cũng không dám đem ngài cản ở bên ngoài a. Thật sao? Lâm Thành Phi lại là một bộ rất dễ nói chuyện bộ dáng. Cười nhạt một tiếng, tựa hồ là hoàn toàn không quan tâm trước đó ngạo mạn. Quản gia này cúi đầu khom lưng đi vào Lâm Thành Phi trước mặt. Trên mặt chất đống không thế nào đẹp mắt nụ cười. Trực tiếp thân thủ một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tại hắn trên mặt mình. Vị tiên sinh này, thật sự là xin lỗi. Ta vừa mới mắt chó coi thường người khác. Ngài tuyệt đối đừng hướng tâm bên trong đi. Ta ở chỗ này trịnh trọng hướng ngài xin lỗi. Nếu là ta để vào trong lòng đâu? Lâm Thành Phi cười hỏi. Quản gia khuôn mặt hơi đổi. Có điều rất nhanh thì lại bị cái kia hèn mọn nụ cười che lấp lại đi. Cái kia tiên sinh nói phải làm gì? Chỉ cần có thể để ngài hả giận. Thế nào đều được. Bất quá, hắn hơi hơi quay đầu. Nhìn về phía Seri nói. Trước lúc này, trước tiên cần phải cùng công chúa điện hạ giải quyết một việc. Seri tại chỗ bị hắn tức giận cười ra tiếng. Chỉ mình cái mũi hỏi. Cùng ta giải quyết một việc. Ngươi sao? Ngươi là thân phận gì? Quản gia chậm rãi thẳng lên sống lưng. Nhìn thẳng công chúa. Ngữ khí kiên định thần sắc nghiêm túc. Điện hạ, ngươi tuy nhiên là công chúa cao quý. Có thể ta hy vọng ngài có thể biết. Nơi này là Oliver đại nhân phủ đệ. Hắn là ngài thân thúc thúc. Ngài ở chỗ này. Không thể như này vô lễ. Seri cười lạnh không ngừng. Ô, hắn có thể không nhìn ta. Ta liền muốn đối với hắn tất cung tất kính. Thiên hạ không có dạng này đạo lý. Hắn tốt với ta, tự nhiên là thúc thúc ta. Nếu là đối ta không tốt, cũng chính là một người đi đường mà thôi. Điện hạ, quản gia nghiêm nghị nói. Thân là công chúa, chẳng lẽ ngươi còn muốn ngay cả mình thân thúc thúc đều không nhận? Ngươi muốn cho người trong thiên hạ nhìn ngươi thế nào? Ngươi muốn cho Hoàng thất thành vì một cái trò cười sao? Daisy trực tiếp đi lên trước, giơ tay, rơi xuống, ba, hung hăng một bàn tay rơi tại quản gia bên trái trên gương mặt. Ngươi là thân phận gì? Có tư cách nói với công chúa điện hạ loại lời này? Daisy hoành mi lãnh mục đích, luôn luôn mềm mại dịu dàng nữ nhân. Lúc này đúng là tản mát ra một cỗ khác uy thế. Người bình thường không dám nhìn thẳng. Bất quá, ở trong mắt Lâm Thành Phi, ngược lại là cảnh đẹp ý vui. Quản gia hơi giật mình bưng bít lấy chính mình mặt. Tựa hồ là không thể tin được chính mình cứ như vậy bị đánh. Hơn nữa còn là bị đánh mặt. Đánh người không đánh mặt a. Theo gần nhất trong khoảng thời gian này Oliver càng ngày càng mạnh thế. Nguyện ý đi theo người khác càng ngày càng nhiều. Hắn cái này quản gia địa vị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Coi như những cái kia quyền thế ngập trời. Phú khả địch quốc người. Gặp hắn cũng là khách khí. Hiện tại, cái này Daisy cũng dám xuất thủ đánh hắn. Nàng không biết nếu như Oliver tiên sinh thật đến vị trí kia lời nói. Hắn cái này quản gia lại là địa vị gì? Ngươi, đánh ta, đánh cũng là ngươi tên nô tài này. Daisy lạnh giọng quát nói, một cái hạ nhân mà thôi. Dám công chúng chủ khoa tay múa chân. Ngươi là cảm thấy tay ngươi chân lớn lên ở trên người không thoải mái. Cho nên muốn bị chặt đi xuống sao? Quản gia chán nổi gân xanh, rất muốn phản đánh lại, nhưng đối diện dù sao cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là cái thân phận địa vị đều rất không tầm thường nữ nhân. Thật đánh nàng, chỉ sợ hắn sẽ có đêm mãi không hết phiền phức. Daisy liếc xéo lấy hắn, cỗ này khí thế, thật là làm cho Lâm Thành Phi càng xem càng ưa thích. Dạng này nữ nhân mới đầy đủ vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.